Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô Hàn bỗng dưng hô hấp trở nên khó khăn. Lucifer, lúc đó là một tên sát thủ khét tiếng. Phàm người nào đã là mục tiêu của anh, thì sẽ không có ai có thể chạy thoát khỏi sự săn đuổi của anh được. Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại hỏi, bây giờ em vẫn không sợ anh sao? Vũ Hàn không trả lời, bởi vì cô căn bản không có cách nào nói chuyện được. Đây là chuyện quá sức độc ác, quá sức kinh người, quá sức đột ngột, cũng vượt quá phạm vi tiếp nhận của cô. Sát thủ ư? Đầu của cô rối loạn trở thành một mảnh. Những năm trước rốt cuộc anh đã sống như thế nào? Một người sinh trưởng trong một gia đình bình thường, có ai lại trở thành sát thủ chứ? Tại sao anh lại trở thành một người như vậy? Mà không, anh hẳn là không được lớn lên trong một gia đình bình thường. Bởi vì anh vừa mới nói, người luôn lớn mình chính là kẻ đã sát hại ba mẹ ruột của anh. Rốt cuộc có bao nhiêu nội tình mà anh không thể nói ra? Mà khi anh biết được chuyện này, anh đã lấy tâm trạng như thế nào để tiếp nhận được sự tàn khốc đó? Cô cảm thấy lòng của mình vỡ vụn ra. Nếu có người nào đó nói cho cô biết rằng ba mẹ của cô không phải là ba mẹ ruột, cô nhất định sẽ không chịu nổi đả kích đó. Lại đừng nói rằng ba mẹ ruột lại chính là bị bọn họ hại chết. Cô không thể tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng những việc như thế. Thật là xin lỗi, cô cúi đầu nghẹn ngào nói. Tại sao em lại phải xin lỗi chứ? Anh không hề giải thích, giọng nói gắng gượng bình tĩnh hỏi cô. Em không phải cố ý muốn gợi lại chuyện cũ thương tâm trong lòng của anh, thực là xin lỗi. Hốc mắt của Vô Hàn đỏ lên, khóc thút thít mà giải thích với anh. Khuê Tú Chi chăm chú nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng, rồi sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh thân mật mà dịu dàng, chậm chậm mà không nóng vội, làm cho cô cảm nhận được mình đang được quý trọng yêu thương. Ánh mắt của anh ấm áp, ngắm nhìn cô đầy say mê cùng với sủng ái. Anh yêu em. Anh thật sự rất rất yêu em. Anh áp môi mình lên môi cô mà khàn giọng nói. Ôm lấy cô, cảm nhận được cô đang run rẩy trong vòng tay của mình. Ẩm xã à? Anh đã lo lắng rằng em sẽ sợ anh. Anh sợ phải thấy ở trong mắt em là nỗi sợ hãi, con người của anh. Anh vùi mặt vào gáy của cô. Lúc này anh trở nên thật là yếu ớt, dễ bị tổn thương, giống như là một đứa trẻ. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh, vì chuyện này mà trở nên run rẩy sợ hãi như vậy sao? Vũ Hàn không thể kiềm nén nỗi đau lòng mà đưa hai tay ôm lấy anh thật chặt. Em không thể nói dối rằng mình hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào cả. Nhưng mọi chuyện đều không phải là lỗi của anh. Nếu như thật sự đúng như lời anh đã nói, anh phải sống trong một thế giới khó có thể tưởng tượng. Em không biết phải làm thế nào cho tốt cả. Nhưng em biết một điều tốt là tất cả đều đã sớm trở thành quá khứ rồi. Anh hiện tại chỉ có chúng mà thôi. Hiện tại chính là cuộc sống của chúng ta đang sống không phải hay sao? Nếu như chuyện cũ nghĩ lại chỉ càng thêm đau lòng, vậy thì chúng ta hãy cứ thương cùng nhau tiến về phía trước, anh nhé. Chúng ta cùng nhau ư? Giọng của anh khàn khàn hòa lại. Đúng, chúng ta cùng nhau. Cả đời sao? Cả đời này, cô kiên định trả lời. Nhà trọ 8 tầng lúc trước được xây dựng thêm một lầu mới, tầng thứ 9 đã ra đời. Nhưng tầng thứ 9 này không phải là nhà ở, mà là một phòng tập kim cỡ lớn. Cánh đàn ông có thể tập luyện thể hình rèn luyện sức khỏe, còn chị em phụ nữ lại dùng làm nơi hàn huyên nói chuyện thị phi. Đáng tiếc, chính là trong ba vị phu nhân, có hai vị đang mang thai, họ chỉ có thể tám chuyện mà không thể uống cà phê. Trong ba người, Vu Hàn hẳn là người nhàm chán nhất, bởi vì cô không có mang thai, nên không có cách nào hòa nhập vào chủ đề nói chuyện nhiệt liệt của hai vị phu nhân còn lại được. Vì vậy, cô gia nhập theo cánh đàn ông, theo các cương cùng với Tiêu Tư lĩnh giáo, ông xã học vật lộn. Lúc mới bắt đầu, Khuê Tú Chi đơn giản chỉ dạy cô vài chiêu tự vệ. Không nghĩ tới cô đã học thì phải học ra trò, quấn lại anh đòi học thêm nhiều kỹ xảo vật nhau nữa. Học mấy cái này, tự có lúc phải dùng tới, cũng không lo phí phạm. Cho nên không có đối thủ cùng giới, mà ông xã thì không cho cô luyện tập với bất cứ nam nhân nào khác, dưới bất cứ tình huống nào. Cô chỉ có thể vật nhau với một đối thủ duy nhất, chính là ông xã nhà cô. Điều làm cho cô tức giận đến mức không thể nào chịu nổi, bởi vì cô vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng nếm được mùi vị thắng cuộc là như thế nào cả. Hôm nay là ngày thứ 59 cô khiêu chiến ông xã nhà mình. Kết quả tính ra cũng là lần thứ 59 cô bị thua cuộc. Cái gì mà truyền tụ hết chứ? Căn bản chính là gạt người. Em chán kiểu không hành thật của anh rồi, em muốn ly hôn. Vô Hàn từ trên nệm bò dậy tức giận nói. Quê Tú Chi giờ khóc giờ cười, ôm lấy bà xã đang tức giận vào lòng, hôn một cái mặt trấn an cô. Đừng làm rộn, Thể lực của đàn ông và phụ nữ trời sinh chênh lệch rất nhiều. Em thua anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net